Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Lão Công. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ theo ngươi cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết một đường theo Tô Trần tốc độ, đường dưới chân cũng không bình thản. Nàng mỗi một bước đều chạy 10 phần cẩn thận, nàng nỗ lực để cho mình phải bình tĩnh xuống tới. Tuyệt không thể ở thời điểm này cho lão công mang đến bất kỳ phiền phức. Nàng là muốn lưu lại cùng lão công kề vai chiến đấu. Không thể kéo lão công chân sau. Đại khái là bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân. Nhan Băng Tuyết vừa mới trong lòng cùng chính mình nói xong lời nói này. Dưới chân lại đột nhiên một cái lảo đảo. A, bên này địa thế không bằng phẳng. Tăng thêm ban đêm trong rừng rậm duy nhất nguồn sáng chỉ có đỉnh đầu cái kia một vòng ánh trăng. Thông qua mậu mậu dày đặc rừng cây, rơi tại dưới chân mới chỉ có một chút ánh sáng. Nhan Băng Tuyết một cái không có chú ý, thì dẫm lên một cái hố nhỏ bên trong. Mắt thấy liền muốn ngã xuống. Tô Trần tranh thủ thời gian dùng lực kéo một phát. Thế nhưng là một giây sau, hắn đột nhiên cả người hướng về Nhan Băng Tuyết nhào tới. Nhan Băng Tuyết cảm thấy viên đạn giống như lướt qua bên tai của nàng đi qua. Cái kia hoa y phục rách dưới cùng huyết nhục thanh âm, còn có mang lên tiếng gió, quả thực là gọi người không rét mà run. Nàng theo bản năng nắm chặt Tô Trần. Lão công, người không sao chứ? Tô Trần nói khẽ, không có việc gì. Lão bà, cẩn thận sau lưng, người đến. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên lo lắng Tô Trần tình huống, nhưng là hiện tại bọn hắn cái này nguy hiểm tình cảnh căn bản không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Nhan Băng Tuyết lập tức cảnh giác lên. Tô Trần thật nhanh giấu ở phía sau cây. Nhan Băng Tuyết cũng bị hắn kéo đi qua. Cho dù là vừa mới giữ như vậy hiểm tình huống, Tô Trần vẫn không có buông ra Nhan Băng Tuyết tay. Hai người tay trái 10 ngón chăm chú đan sen. Phanh phanh phanh. Nhan Băng Tuyết liền mở 5-6 thương. Trong bóng tối, ánh mắt của nàng quá mức sắc bén. Tô Trần đều nhìn sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng cũng liền chỉ là trong nháy mắt. Tô Trần lập tức liền bắt đầu chính diện phản kích. Như cùng hắn chỗ suy đoán một dạng. Địch nhân tại phát hiện bọn họ phân đạo thời điểm ra đi. Cũng không hiểu biết hai người bọn họ đến tột cùng là đi bên trái vẫn là bên phải. Cho nên cái kia 100 đến người không thể không chia ra hành động. Liền hạ phía bên mình truy binh. Hẳn là cũng thì 40, 50 người, tuy nhiên bọn họ chỉ có 4 người, nhưng là Tô Trần rất có lòng tin, thương pháp của hắn vững vàng chuẩn hung ác, mỗi một thương đều là bể đầu. Bên cạnh hai cái bảo tiêu nhìn, nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hai vị này đều là Long Quốc đặc chủng binh xuất ngũ xuống. Trên chiến trường đều chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy thương pháp, không nghĩ tới làm bảo tiêu về sau. Thế mà có thể trông thấy kích động như vậy nhân tâm một màn. Nghĩ đến lão bản của mình là người lợi hại như vậy. Mà lại thì liền nữ tổng giám đốc đều có tốt như vậy thương pháp. Hai người bọn họ xuất ngũ đặc chủng binh làm sao có thể kéo chân sau đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Trần bên này sĩ khí phóng đại. Tiếng súng không ngừng. Sau lưng địch nhân thế công dần dần bị ép xuống. Bên cạnh đồng bạn một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Những người còn lại cũng có một ít sợ hãi. Quá độc ác. Đối thủ lần này thật sự là quá độc ác. Bọn họ những người này đều là sống trong nghề. Bình thường qua cũng đều là vết đao điền. Thời gian ở bên ngoài làm việc thời điểm thường xuyên sẽ thụ thương. Nhưng là giống tối hôm nay trận này đấu tranh, bọn họ còn chưa bao giờ trải qua. Đây cũng không phải là phổ thông đánh nhau đánh nhau. Cái này là chiến trường chân chính a. Đối phương mỗi một thương đều là chạy cái đầu tới. Nhìn lấy bên cạnh mình đồng bạn bị nhất thương bể đầu. Huyết dịch cùng óc hỗn hợp có tung tóe tại trên mặt của bọn hắn. Trên quần áo, loại này hình ảnh quả thực giống ác mộng một dạng. Không có người không tiếc mệnh. Bọn họ cũng sợ chết a. Đám địch nhân tựa hồ sợ. Nhưng là chỉ cần bọn họ không có lui, Tô Trần liền sẽ không thu tay lại. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, nhưng là tình huống cũng đã giống như thay đổi. Truy binh sau lưng không còn dám hướng phía trước, ngược lại đang chậm rãi lui lại. Tô Trần nắm chặt cơ hội, hạ lệnh, tiếp tục lùi lại. 10 phút sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rốt cục ra rừng rậm. Bên ngoài tiếp ứng xe cộ nhìn đến 4 người bọn họ chạy tới. Lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc nhất thời, gần 100 con họng súng nhắm ngay phía sau rừng rậm. Tiếng súng nổi lên 4 phía. Tô Trần cũng không biết những người kia đến cùng có phải hay không đều đã chết. Nhưng là hắn biết, không ai dám xông ra mảnh rừng cây kia. Chờ bên này chiến hỏa lắng lại, Tô Trần phân phó nói, các ngươi 20 người theo chúng ta đi, những người khác, toàn bộ đi trong rừng cây, hướng tây bắc phương hướng đi, đồng bạn của các ngươi chính ở đằng kia. Lúc đó chia ra hành động cũng là bất đắc dĩ, đã hiện tại chính mình an toàn, Tô Trần cũng không muốn cho những cái này vô tội bảo tiêu mất mạng. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lên xe. Như cũ là cái kia hai cái Long Quốc tới bảo tiêu ngồi ở phía trước. Một cái lái xe một người thủ vệ. Mặt khác 20 cái bảo tiêu lái xe một trước một sau theo. Sau khi lên xe, Nhan Băng Tuyết đột nhiên ngã xuống. Cả người sắc mặt trắng bệch tựa ở Tô Trần trong ngực. Lão công, ta thật không nghĩ tới. Có một ngày ta thế mà lại kinh lịch chuyện như vậy. Tô Trần mỉm cười, sờ lên đầu của nàng nói. Lão bà, vất vả ngươi tương đương bất quá lão công theo ngươi cam đoan. Về sau mạo hiểm như vậy sự tình, ta chắc chắn sẽ không để ngươi. Tô Trần, ngươi đây là ý gì nha? Ta chẳng qua là tại cảm khái vừa mới phát sinh kịch liệt như vậy đấu súng. Ta lại không có nói khác. Lại nói lần sau nếu như ngươi còn muốn đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống. Vậy ta khẳng định không có khả năng bỏ mặc ngươi mặc kệ. Ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta. Nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng. Thanh lãnh khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra thánh khiết vô cùng. Tô Trần trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đưa tay xoa xoa trên mặt nàng cho bụi. Nói, tốt, lão bà, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh. Chúng ta hai vợ chồng đều dắt tay đối mặt. Ân. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu, vừa nhấc mắt, lại phát hiện tay của mình bên trên có vết máu. Làm sao có huyết, nàng lập tức nhìn về phía Tô Trần, tự tin kiểm tra một phen, sau đó phát hiện Tô Trần trên cánh tay có vết máu. Lão công, ngươi thụ thương, Nhan Băng Tuyết thanh âm cơ hồ đều run rẩy lên. Nữ nhân ngốc này vừa mới tại đối mặt như thế thời khắc sinh tử. Nàng đều không có sợ hãi phát run. Hiện tại phát hiện mình thụ thương thế mà lại hoảng sợ khóc. Lão bà, người đừng khóc nha, ta không có việc gì. Ta nếu là thật thụ thương, làm sao có thể còn dạng này trung khí 10 phần nói chuyện với ngươi nha. Cái gì gọi là không có? Việc gì a? Đều chảy máu, người nhanh điểm cho ta xem một chút. Hắn vừa mới bảo hộ ta cái kia một chút thụ thương sao? Ta lúc đó đều cảm giác được viên đạn lướt qua bên tai của ta đi qua. Ta cần phải nhớ đến ngươi thụ thương. Ta làm sao đần như vậy đâu. Thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Lão công, cánh tay của ngươi đến cùng thế nào? Viên đạn còn ở bên trong à? Trên xe cũng không có cách nào làm giải phẫu. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại thì đi bệnh viện đi. Nhan Băng Tuyết gấp đến độ như cái kiến bò trên chảo nóng giống như. Tại xe cái này không gian thu hẹp bên trong mặt béo tròn chuyển. Thân thủ muốn đi đụng vào Tô Trần vết thương. Lại sợ làm đau nàng giống như. Cánh tay duỗi ở giữa không trung thu cũng không phải. Thả cũng không xong. To như hạt đậu nước mắt theo trên mặt của nàng không ngừng lăn xuống tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.